Nhật bất thăng quốc vương. Chương 3, góc truyện audio.com. Công tước Pfister Milop Hamilton được bệ hạ triệu kiến, lập tức vào cung thật tốt que quốc vương cuối cùng cũng hiểu thông rồi. Ngài nhất định muốn triệu kiến ta bàn bạc về chuyện cứu tế nạn dân ở York. Xem ra vương triều cha câu vẫn có thể cứu vãn. Pfister ngồi ở tầm cung của quốc vương vui mừng nghĩ. Chờ lát nữa gặp được bệ hạ ta nhất định phải tạ lỗi vì sự lỗ mãng trước đây. Cha nói đúng, quốc vương bệ hạ dẫu sao cũng còn trẻ tuổi, khó tránh khỏi có chút ham chơi, mình là thần tử nên kiên trì một chút, lựa lời khuyên nhủ mới đúng. Công tước cá tính chính trực uống ly hồng trà mà cung nữ dâng lên, trong lòng hối hận. Tiếng đồng hồ điêu khắc tinh tế, lấp lánh màu vàng tích tắc vang lên, một khoảng thời gian chờ đợi không biết đã bao lâu trôi qua. Quốc vương nhìn đồng hồ, lặng lẽ đi tới cửa tầm cung. Ha ha, Hamilton, lần này mi toi rồi. Người đã hít phải mê dược phương đông của Hamilton công tước lại còn uống cả xuân dược mạnh đến nỗi mà ngay cả cha đạo cũng phải đầu hàng, nhất định lên cơn thú tính cưỡng gian phi tử mà ta phái tới. Bây giờ chỉ cần bản vương đi tới bắt gian ngay trên giường, cái tội. Dâm loạn cung đình, này ngươi định cãi đi đằng nào, cái trò, dục gia chi tội, hà hoạn vô tư, này thực sự hay, ha ha, đắc ý đến cười gian không ngớt quốc vương kích động mở cửa phòng, vọt đi vào. Dâm tặc lớn mật, ngươi dám vô lễ với phi tử của bản vương. Kaya mở màn giường một cái soạt, ý, người đâu, chiếc giường hoa lệ rộng lớn của quốc vương không hề có một bóng người. Kaya há hốc mồm tại chỗ, người đẹp, quốc vương đang sững sờ bị một người từ phía sau vững vàng ôm lấy, ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ. Em thật thơm, tiếng nói dịu dàng mà tràn ngập mị lực khiến quốc vương quen vờn ong bướm trăng hoa không cấm được tim đập mạnh. Buông, buông, ngươi, a, người đàn ông đột nhiên liếm lên vành tai cậu, khiến quốc vương đột nhiên hét lên một tiếng. Đừng sợ, nam nhân đưa cậu quay lại, dùng một ngón tay nâng cằm cậu lên. Ta sẽ dịu dàng với em, người đẹp tóc vàng. Lúc Kaya thấy rõ trong ánh mắt của người đó đầy dục vọng cùng một nụ cười dâm tà, lập tức sắc mặt đại biến. A, người ngươi muốn tìm là đàn bà, không phải bản vương đâu. Mau buông, ô chết mất phi tử mà ta phái tới chạy đi đằng nào rồi a, em không phải nữ sao? Tuy rằng bộ ngực có hơi nhỏ, công tước nhíu nhíu mày cúi đầu, đừng sợ bản tước có biện pháp. Chiếc áo được may thủ công tinh tế, trang điểm đầy hoa văn trên tơ tằm cao cấp bị soạt một tiếng xé rách. A, ngươi định làm gì? Pfister vô cùng, dịu dàng, cười, giúp em làm nó lớn lên a cái gì? Lúc quốc vương chưa kịp phản ứng gì, nam nhân đã đưa cậu đè lên giường, nhào lên trên. A, hỗn đàn, mau buông ra, cái núm nho nhỏ bị nam nhân tựa như trẻ con mút liên tục phát sinh ra tiếng kêu dâm loạn. Mặc dù vừa đá vừa đấm, nhưng quốc vương không lao động bao giờ, trói gà cũng không chặt làm sao làm đối thủ của tướng quân kiếm thuật ưu tú số 1. Hành ân, ngọt thật, hút ngon ghê, nam nhân vừa đùa giỡn một đầu vê, một bên nói toàn những câu dụ dỗ ngon ngọt. Kaya nghe thấy mà thẹn đến run rẩy toàn thân. Câm miệng, ngươi nói nữa là bản vương cắt đầu lưỡi ngươi. Thoáng nghe thấy những câu lỗ mãng của cậu, nam nhân đột nhiên hơi cắn cậu. A, đau đớn lạ lẫm từ đầu ngực phi thẳng đến trái tim khiến cho quốc vương tôn quý phát ra tiếng rên thảm thiết. Góc truyện audio.com. Bản tước không thích đàn bà trên giường nhiều lời. Pfister bất mãn vuốt ve đầu vê, nho nhỏ bị cắn đến sưng đỏ đáng thương. A, tê dại kỳ quái khiến quốc vương bất giác phát ra tiếng rên. Bé cưng khẩu thị tâm phi, bắt đầu thích rồi đúng không? Gương mặt tuấn tú của Kaya đỏ ửng lên, chửi váng. Thích cái rắm, ai là đàn bà, mở cái mắt chó của ngươi ra. Hamilton công tước chúng mê hương đã sớm bị dục hỏa thiêu đỏ mắt, vừa nhìn thấy người đẹp tóc vàng xông từ cửa vào, càng thêm kích động đến mất hoàn toàn lý tính, hận không thể đặt cậu dưới thân, thao đến chết đi sống lại. Rõ ràng là nữ còn giả vờ cái gì. Pfister nhằm vào đôi môi không nghe lời hôn lên, đầu lưỡi vừa nút vừa cắn, đùa bỡn dâm tà. Quốc vương tôn quý bị nam nhân hôn đến đất trời chao đảo, đầu óc trống rỗng, ân rên rỉ không ngừng. Hô hô, ta muốn ăn em, nam nhân thở hổn hển, nắm lấy mái tóc vàng óng ả được bảo dưỡng cẩn thận, làm cậu ngẩng đầu lên. Ánh mắt như dã thú nhìn con mồi nhìn chòng chọc vào cậu khiến cho quốc vương ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Ta muốn chọc vào cái lỗ nhỏ dâm đãng của em, cho em sướng đến phát điên, khóc lóc cầu xin ta quần em thêm lần nữa. A, không ngoài tiên đoán của bản vương, ngươi quả nhiên là đồ cầm thú. Quốc vương nghe những lời nam nhân nói, nhịn không được khóc to trong lòng. Thấy nam nhân luôn tỏ ra chính trực cao thượng rốt cục cũng lộ ra gương mặt thật đầy ti tiện, nhưng quốc vương không cao hứng tí nào, ngược lại còn sợ đến khóc không ra nước mắt. Ô, ngươi mau buông, bản vương bảo chứng sau đó tuyệt đối không hề lừa. Ân, cái mùi này sao cổ quái vậy, làm cho thân thể mình càng lúc càng nóng. Kaya miễn cưỡng quay đầu, ánh mắt rơi vào làn khói mỏng mảnh lượn lờ ở góc phòng, nhất thời gào khóc trong lòng. Mê Hương, mẹ của ta ơi, sao còn chưa đốt hết à, anh họ ngu ngốc, ta muốn đem ngươi vĩnh viễn trục xuất ra khỏi hoàng tộc. A ha, trong người vừa ngứa vừa khó chịu. Không, không được, bản vương nhất định phải khống chế được, bản vương nhất định phải kiên định nghị lực hơn cả cha xứ. Ô, bản vương không cần bị cái tên xấu xa Tê Ân trùng sông não này cắm cái mông đâu. Mau buông quốc vương của ngươi ra, cái tên công tước sắp lang trong ngoài bất nhất này. Đáng tiếc là quốc vương tôn quý bất kể dãy dụa quẫy đạp thế nào thì cái quần bó sát người bên dưới cũng bị lọt xuống không chút lưu tình, lộ ra đôi chân cực kỳ khêu gợi thon dài thẳng tắp trắng nõn trơn tru. Ân, đôi chân thật mềm a, nam nhân yêu thích không ngừng đưa tay vuốt ve xoa nắn, một đường mò lên bắp đùi. Cáp a, buông, ra, không biết có phải tác dụng của Mê Hương hay không hay là kỹ xảo của nam nhân quá tốt, quốc vương bị sờ đến hoa mắt chóng mặt cả người tê dại, ngay cả âm thanh chống cự cũng càng ngày càng nhỏ. Ý em đeo cái thứ này trên người làm gì? Cái gì cơ, quốc vương hiếu kỳ cúi đầu nhìn, quả dưa chuột bé a, nam nhân hiếu kỳ đưa sát mặt vào hạ thân của cậu. Em đeo quả dưa chuột bé này ra ngoài làm gì? Thực sự là cô em kỳ quái. À à à, ngươi nói bậy. Đáng ghét cái tên xấu xa mù mắt này, dám nói cây bự nhà ta là dưa chuột. Bé, sao, tệ nhất cũng phải là dưa chuột. Bự, mới đúng, quốc vương hoàn toàn không biết mình sắp chết đến nơi còn tính. Kích cỡ, bé mới to, Nga ta biết rồi, em ra ngoài đi mua thức ăn à, công tước đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Được em yên tâm, ta sẽ làm nhanh thôi, để em về nhà làm cơm. À à à, cái gì với cái gì? Góc chuyện audio.com. Nghe được câu nói sằng xiên của nam nhân, quốc vương quả thực phát điên luôn. Cái đồ thần kinh này, ngay lúc Kaya đang chửi ầm lên, trong cái mông đột nhiên có ngón tay đưa vào làm cậu kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chân. Ân, chặt rất là hoàn hảo tuy rằng vị trí có sai chút. Nam nhân nét mặt chăm chú đưa ra một câu bình luận như thế. À à à, ngươi nói láo. Bản vương là kiệt tác của thượng đế, từng bộ vị đều hoàn hảo đúng mực, đến lượt cái tên không biết nhìn hàng nhà mi. Quốc vương lần thứ hai quên hoàn cảnh của mình, tức giận vừa lý luận vừa ngẩng khuôn mặt xinh đẹp của mình lên. Miệng em quả nhiên là ồn ào, để coi bản tước chặn lại thế nào nha. Nam nhân xấu xa cười cười, đột nhiên kéo đôi chân thon dài của cậu đưa ra một cây nhiệt bổng vừa dài vừa cứng để ở dưới. Miệng, quốc vương, ngươi ta. Quốc vương cuối cùng cũng phát hiện ra nguy cơ mất đi trinh tiết cái mông, sợ đến bắt đầu nói lắp. Ta không sợ ngươi đâu, nhưng ta là quốc vương. Ngươi làm gì bản vương? Ta sẽ. A a a, quốc vương đáng thương chưa kịp đe dọa hết câu, cái hung khí của nam nhân đã khẩn cấp đâm vào nơi duy nhất trinh tiết của cậu. Thượng đế ơi, công tước kinh hãi thở hổn hển một tiếng. Một cảm giác vừa nóng vừa trơn lại còn chặt chẽ chưa bao giờ nếm thử khiến cho nhục bổng của nam nhân tựa như sen vào chốn thiên đường tiêu hồn, khiến cho anh không quan tâm gì nữa mà điên cuồng cử động. Ô ô, hỗn đàn. Đừng động mà, đau quá, đau chết mất. Ô, cái mông bị thiết bổng đâm chọc đau đớn vô cùng, khiến cho quốc vương từ nhỏ quen sung sướng không nhịn được mà khóc òa. Nhưng những đau đớn vặn vẹo cùng biểu tình ngập lệ, dưới ánh mắt dục hỏa đốt người của nam nhân tựa như một sự thúc tình không nghi vào đâu được, khiến anh càng điên cuồng mà muốn đem tiểu mỹ nhân giết chết trong lòng mình. Hộc hộc, dâm phụ chết tiệt, ngươi quả là biết làm thế nào để câu dẫn nam nhân. Công tước thở hổn hển, tiểu huyệt chặt chẽ đến điên cuồng đánh mạnh vào chỗ sâu nhất. Ô a a a. Nội tạng bị đỉnh chạm vào đến nỗi muốn phun ra tự yết hầu, quốc vương thương cảm tôn quý chưa từng chịu qua cái khổ đau như thế này, nhất thời bị thao đến hai mắt lệ lưng tròng, khóc kêu liên tục. Quốc vương, đột nhiên một giọng nữ dịu dàng từ cái màn bên ngoài giường vang lên. Xin lỗi quốc vương, phi tử đến chậm, vì bụng thiếp có chút khó chịu, đến chậm một chút, xin quốc vương thứ tội. À à à, cái nữ nhân chết tiệt ngu ngốc này. Sớm không đến muộn không đến, lại lựa ngay lúc này mà đến, muốn xem bản vương làm trò cười chắc. Kaya tức giận đến hận không thể một phát bóp chết nữ nhân ngu ngốc kia, đáng tiếc cái mông cậu đang cắm một cây nhục bổng của nam nhân, làm thế nào có thể để người khác thấy cái vẻ này cho được, không thể làm gì khác là cưỡng chế tức giận, cố gắng bình tĩnh nói. Đi ra ngoài, bản vương không cần ngươi. Phi tử lại cho rằng quốc vương đại khái là trách nàng đến muôn, vội vã nịnh nọt nói. Quốc vương đừng dân, để thiếp hầu hạ người. Bản vương bảo ngươi ra ngoài có nghe thấy không? Mau ra, à à, trời ơi, quốc vương bệ hạ, người không sao chứ? Nghe tiếng quốc vương đột nhiên kêu to, phi tử sợ đến kinh hô thất thanh. Góc chuyện audio.com Điểm mẫn cảm bí mật trong cơ thể không biết từ lúc nào bị cái hung khí đáng chết đó đụng phải, quốc vương nhất thời như bị điện giật, nhịn không được phát sinh tiếng rên rỉ dâm loạn tiêu hồn. Cảm giác được bích chàng dưới thân tự động hút chặt nhục bổng cứng rắn, Hamilton công tước tinh thông binh pháp tác chiến thoáng cái đã biết tử huyệt của đối thủ, lập tức thừa thắng xông lên, nhắm vào mục tiêu tung toàn bộ hỏa lực. Nga nga, trời ạ, xuyên chết ta mất, đây là đâu, sao lại thích thế này? Ô ô, cái mông bị nam nhân thao đến bay lên trời, mặc dù thích đến sắp khóc lên, nhưng quốc vương sĩ diện không thể để cho phi tử ngoài màn phát hiện, cố sống cố chết nén khoái cảm chết người. A a, đi ra ngoài. Lập tức, đi ra ngoài, hành ân, ván giường đu đưa kịch liệt trong không khí mơ hồ lộ ra mùi dâm mỹ, phi tử kinh nghiệm phong phú lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Kỳ ghê, quốc vương không phải lúc nào cũng thích một bầy đàn bà hậu hạ sao? Sao hôm nay lại muốn đuổi nàng đi? Đáng ghét, rốt cuộc đứa hư hỏng nào có thể chiếm được sự sủng ái duy nhất của quốc vương? Phi tử đầy bụng ghen tuông vừa rời khỏi tầm cung của quốc vương, vừa phẫn hận nghĩ. Vừa nghe tiếng nữ nhân ngu ngốc kia rời đi, quốc vương liền thở phào nhẹ nhõm, vội vã quay ra nam nhân trên người vừa đánh vừa mắng. Ngươi cái tên mặt người dạ thú hỗn đàn, còn không mau rút ra cho bản vương. Rút, công tước cười chế nhạo một tiếng. Tiểu dâm phụ, cái miệng nhỏ của em rõ ràng thích đến cắn chặt đại nhục bổng của ta, còn giả vờ thanh thuần cái gì? Bản vương không hề có. A, nhục bổng trong cơ thể đột nhiên rút ra đến huyệt khẩu rồi lại hung hăng cắm vào, làm cho thích đến cả người run lên sung sướng, quốc vương đang mạnh miệng sảng đến thất thanh kêu lớn. Hộc hộc, tiếng kêu đẹp quá, kêu lại chút đi. Công tước nâng lên cái mông trắng nõn tròn trịa của tiểu mỹ nhân, cuồng sáp mạnh hơn, ô a, dừng lại. Từ bỏ, người cứu mạng a, máu tươi cùng dâm dịch từ chỗ tính khí hai người kết hợp phun tung tóe, nước mắt đầy mặt không nhìn ra là thống khổ hay sung sướng, tựa như dòng điện chạy đến khắp huyết quản, tiếng kêu khóc của quốc vương đáng thương căn bản không thể ngăn cản sự trà đạp của nam nhân chết tiệt kia với thân thể mình. Bản tước cắm cho ngươi thích hay không thích, ô ô thích cái đầu ngươi, cái đó của ngươi nhỏ như vậy, so với bản vương còn kém xa, sống chết nén tiếng rên rỉ dâm loạn, quốc vương còn đang chống đỡ gần chết già mồm nói. Dám nói ta nhỏ, tôn nghiêm đàn ông bị tổn thương nghiêm trọng, công tước phẫn nộ rút tính khí ra, đưa đến trước mặt cậu. Nhìn rõ cho bản tước, cái, bảo kiếm, thao cho ngươi chết đi sống lại nhỏ sao, gần chóp mũi là hung khí dính đầy dâm dịch trong suốt cùng màu máu đỏ tươi, không biết rõ là tác dụng của mê hương hay là mùi tinh nồng từ tính khí của nam nhân tác quái, quốc vương nguyên bản đang chống cự đột nhiên tựa như phát điên muốn vươn đầu lưỡi liếm liếm lên cái nhục bổng dữ tợn trước mắt. Dừng, Kaya Clovis xa áo, thua ngươi điên rồi sao? Ngươi là vua một nước, sao lại có thể đi liếm chơi cái thứ hạ lưu của nam nhân này được? Tuy rằng cực lực giấu giếm khát vọng nội tâm, nhưng ánh mắt công tước nhạy cảm nắm được dâm ý trên mặt người đẹp tóc vàng. Muốn liếm sao? Ai muốn a? Quốc vương nuốt nước miếng, mắt không hề chuyển đường nhìn. Thực sự không muốn, gocchuyenaudio.com. Công tước ha ha cười, dùng côn tê sỗ sàng phẩy lên gương mặt mỹ lệ. Đừng giả vờ nữa, mau đưa đầu lưỡi vươn ra, bản tước hôm nay liền từ bi cho ngươi nếm thử mùi vị đàn ông. Nhục bổng nam nhân chút nữa là đụng đến môi của cậu, mùi nồng nồng gần chóp mũi hơn khiến cho say lòng người, quốc vương tôn quý cũng không rõ là có phải do tác dụng của mê hương hay không, vươn đầu lưỡi tựa như cún con liếm liếm. Nga nga, sung sướng đến tê người khiến công tước ngẩng đầu lên, phát ra tiếng tên gì sảng khoái. Giỏi lắm, lại nào, cảm giác nóng bỏng của cây bổng dưới lưỡi sung sướng run run, quốc vương cảm thấy hưng phấn khó hiểu, liếm càng cố gắng. Hô hô, thoải mái, liếm thoải mái lắm, mất đi thái độ cao thượng chính trực hàng ngày, công tước Hamilton bị xuân dược thần bí phương đông biến thành một người phóng túng dâm tà cầm thú sắc tâm đầy đầu. Được rồi, người đẹp, xem em liếm cố sức như vậy, bản tước sẽ cho em hưởng thụ một chút nha. Ngài vua một nước đáng thương còn chưa kịp hiểu là hưởng thụ cái gì, hai chân đã bị banh rộng ra, hai vai gầy bị nắm chặt, nam nhân phát ra một tiếng gầm tiến mạnh về phía trước. A, đau đớn mãnh liệt cùng khoái cảm song song bùng nổ trong cơ thể, Kaya há to miệng từ nơi sâu thẳm nhất phát ra tiếng hét chói tai. Vào rồi ra, cực lạc cùng đau đớn. Sự dày vò của thiên đường và địa ngục, quốc vương từ trước đến nay chỉ biết hưởng lạc, lần đầu tiên hiểu rõ thế nào là tình ái. Lợi kiếm của nam nhân còn đang bất khuất đâm chọc ra oai, Kaya hai chân kẹp chặt ở cái thắt lưng mạnh mẽ đầy đặn của nam nhân, lắc đầu không ngừng khóc lóc. Ô, từ bỏ, không được, ta sắp điên rồi, rõ ràng là bị trà đạp tàn phá, rõ ràng là hận không giết được người đàn ông trên người, nhưng không hiểu sao khoái cảm tựa như sóng từng đợt dâng trào, làm cho hưng phấn phát cuồng. A, ta muốn chết, thượng đế a cứu ta. chấm, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng gầm của dã thú, cảm thụ được tinh dịch của nam nhân trong cơ thể mình bắn ra, quốc vương tôn quý cũng nhịn không được mà khóc gào phun ra tinh dịch nóng bỏng. Sau khi trên người mỹ nhân phát tiết mấy hiệp, dược tính trên người Hamilton công tước đã lui quá nửa. Sương mù màu hồng dày đặc trước mắt dần tan, đường nhìn mờ ảo dần dần rõ ràng. À, thật thoải mái, còn muốn nữa, sao người ngồi ở trước mặt mình dâm đãng lay động cái mông sao nhìn quen quen. Sao lại không động nữa, ta còn muốn à, người bên trên cúi xuống bất mãn nhìn anh, cho đến khi gương mặt đầy dục vọng tuấn mỹ phi phàm đập vào mặt Pfister mới tựa như bị sét đánh. Là, quốc, vương, đây là chuyện gì? Mình không phải đang chờ quốc vương triệu kiến, bàn bạc về cứu giúp nạn nhân thiên tai sao? Sao vừa tỉnh lại, quốc vương lại trèo lên người mình? Đừng có đờ ra, mau động đi, cái mông của bản vương ngứa chết mất. Kaya không kiên nhẫn giãy giụa cái mông, cảm giác được tính khí của mình bị thứ gì nóng rát kẹp chặt. Pfister a một tiếng kêu to kinh hoàng nhảy dựng lên, dùng một tay quẳng nam nhân lên mặt đất. Ôi, làm cái gì quỷ gì thế? Đau chết bản vương rồi. Quốc vương chạm mông xuống đất đau đến chảy nước mắt. Ngươi, thấy hai chân quốc vương mở rộng, lộ ra cốc huyệt rối tinh rối mù, lại cúi đầu nhìn hạ thể ngẩng cao của mình, Hamilton công tước nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi quốc vương cưỡi trên người mình, là cùng mình. Giao hợp, sao lại thế? Khóc chuyện audio.com, ta sao lại có thể làm chuyện đại nghịch bất đạo đến thế? Không thể nào, nhất định là nhầm chỗ nào rồi. Đầu óc hoàn toàn hỗn loạn, cứ nghĩ là đau, ký ức cuối cùng dừng lại ở chỗ uống hồng trà, đợi quốc vương. Lẽ nào, ngươi đần ra cái gì? Còn không mau tiếp tục dùng nhục bổng của người hầu hạ bản vương. Ngươi nói gì? Công tước ngạc nhiên nhìn cậu, ta nói, biểu hiện của ngươi phi thường tốt, đem bản vương hầu hạ sướng đến vạn người, không uổng công bản vương đem thần dược Đông Phương chân quý dùng trên người ngươi. Hắc, quốc vương hút qua mê hương rồi lại chịu qua trận, tưới, tinh dịch của nam nhớ thần trí trở nên càng hỗn loạn, trong lòng chỉ nghĩ đến thỏa mãn thân thể vĩnh viễn đòi hỏi, căn bản tự mình nói ra chuyện 10 phần khó tin. Cái gì, Đông Phương thần dược, Pfister quả là tức đến phát cuồng. Ngươi cái tên hôn quân này, chỉ vì thỏa mãn sắc dục của mình, dám đem thần tử hạ dược. Ngươi coi Hamilton công tước ta là gì? Là nam kỹ miễn phí sao? Nam kỹ, đúng, ngươi là nam kỹ giỏi nhất toàn quốc. Quốc vương không chút nào tiếc lời ngợi khen. Nực cười, Pfister bước xuống mặt đất không chút nào thương tiếc nắm chặt mái tóc vàng kim dày công chăm chút của quốc vương. Ngươi cái tên, ngươi làm gì vậy? Công tước phát hiện hạ thể của mình bị quốc vương một ngụm nuốt vào miệng. Hành ân ăn ngon a, Kaya quỳ trên mặt đất lấy tay cầm bổng trạng tham lam vừa hút vừa liếm. Mau, ta chết đói đến nơi rồi, mau dùng cái đại lạp xưởng này thỏa mãn quốc vương của ngươi đi. Công tước vốn cổ hủ, về phương diện tình ái lại càng bảo thủ, chưa bao giờ yêu cầu bạn gái mình làm hành vi dâm loạn như vậy, cho nên hôm nay bị nam nhân điên cuồng khẩu giao, dâm mỹ không biết từ đâu nhất thời tràn ngập toàn thân, khiến anh sảng khoái đến chút nữa rên lên. Mau tới a, Kaya gương mặt ửng hồng nằm trên mặt đất đem hai chân mở rộng thèm khát nhìn nam nhân. Mau cắm vào cái mông bản vương, ra sức mà chọc chết ta đi. Thấy cốc huyệt của quốc vương chậm rãi chảy ra tinh dịch màu trắng, hình ảnh dâm đãng không gì sánh được khiến trong lòng Pfister như nổi trống, nhục bổng tựa như muốn nổ tung, bản năng đàn ông thúc anh mau cắm vào cái động nho nhỏ đó, sung sướng một trận. Không được, Hamilton, người nằm trên mặt đất đó là quốc vương của ngươi, ngươi sao lại có thể làm chuyện đại nghịch bất đạo đến thế? Mau đến a, ngươi có nghe bản vương nói gì không? Quốc vương của ngươi ra lệnh cho ngươi dùng đại nhục bổng lập tức thỏa mãn ta. Chấm, trong người điên cuồng ngứa ngáy khiến quốc vương không kiên nhẫn gào lên. Ra lệnh, Hamilton trong nháy mắt lửa giận ngập trời. Tốt, nếu cái tên hôn quân này hoang đường như vậy, bản tước còn quan tâm gì lễ nghĩa vua tôi nữa. Nếu ngươi vô tình, đừng trách bản tước đối với ngươi vô nghĩa. Muốn bản tước thỏa mãn ngươi sao? Pfister lạnh lùng cười, cũng được thôi, ngươi lập tức hạ chỉ chi viện cho nạn dân thiên tai, ta sẽ làm giúp ngươi. Cứu nạn dân thiên tai? Là thứ gì thế, được cũng được, ngươi mau tới a, quốc vương khó nhịn trên mặt đất giãy giụa thân thể thuận miệng đáp ứng. Không được, ai biết ngươi có trở mặt hay không, bây giờ ngươi lập tức viết đi. Hừ, Hamilton anh không thể nào ngu ngốc tin tưởng cái tên hôn quân vô liêm sỉ này được. Ngươi cắm vào trước, bản vương viết sau. Ngươi viết trước, bản tước cắm vào sau. Ngươi cắm trước, góc chuyện audio.com. Ngươi viết trước, hai người cãi qua cãi lại, không ai nhường ai. Tức chết ta mất. Phát hiện cứ tranh cãi mãi như thế, mãi mãi không dừng được, Pfister nghiến răng. Chúng ta vừa viết vừa cắm được chưa? Vừa cắm vừa viết, ha ha, tốt, Quốc vương y như trẻ con vui vẻ vỗ tay cười to. Vương triều cha câu sao lại có một quốc vương thế này Hamilton công tước bất đắc dĩ đảo mắt. Người, đừng có nằm trên mặt đất thế tới đó đi. Pfister chỉ bàn viết cạnh đó. Hi, chơi cái này vui đó. Quốc vương kích động chạy đến bên bàn giấy, đưa tay giang ra cạnh bàn, giơ cao mông. Tư thế này được chưa? Mau tới đi, cái mông ngứa không chịu được rồi. Vội cái gì? Hamilton công tước dùng tay đánh lên cái mông không ngừng cử động. Anh lấy tay đặt trên bàn một tờ giấy, rồi lấy bút lông chim nhúng vào mực nhét vào tay cậu. Nói là nói, bản tước sẽ cắm vào ta đọc cái gì, ngươi viết cái đó, biết chưa? Biết biết, mau cắm vào đi. Quốc vương quay đầu, đôi mắt to mỹ lệ ướt át nhìn anh. Hamilton công tước vừa nhìn ánh mắt người đó, chẳng hiểu vì sao trái tim đột nhiên nảy mạnh lên. Đáng ghét cái tên yêu tinh chết tiệt này, bản tước sẽ không bị ngươi mê hoặc đâu. Hít sâu một hơi, Pfister nắm lấy vòng eo nam nhân, nhắm cái động khẩu cắm mạnh vào. Úp úp, huyệt khẩu hư hỏng được thỏa mãn, Kaya thích đến cực điểm, cong người lớn tiếng rên gì. Kêu rên cái gì, mau viết, Pfister cưỡng chế sảng khoái mãnh liệt dâng trào, vừa ra vào, vừa đọc. Tình hình hạn hán ở York nghiêm trọng, ngu ngốc là hạn, không phải hãn. Viết lại, viết tiếp, bản vương hạ chỉ lập tức ngừng xây cung điện. Lại sai rồi, là cung điện, hành cung, chứ không phải như cung điện. Hình cung, viết lại, cứ như vậy, quốc vương cùng đại thần vừa cắm vừa viết, vừa sửa, vui vẻ náo nhiệt không ngừng. Cách chương.